Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, Tiểu Hoa hạ lạc. Liễu Tích Giao nhìn lấy trong trầm tư Lăng Trần, nói ra, qua 2 canh giờ nữa, chiếc phi cơ kia sẽ đáp xuống trên hải đảo. Các ngươi tốt nhất mau chóng quyết định chủ ý. Ta lo lắng Louis cùng người kia báo cáo về sau, hắn sẽ hủy bỏ quyền hạn của chúng ta. Lăng Trần chuyển đầu hướng Hà Tử Vân hỏi, Hà lão, ngài có đề nghị gì? Đã không có biện pháp khác, vậy chúng ta chỉ có thể đụng một cái. Lăng Trần, đợi chút nữa hành động thời điểm ngươi mang Liễu tiểu thư đi trước. Vậy còn ngươi, ta đi tìm một chút Tiểu Hoa, tranh thủ đem nàng cùng một chỗ mang đi. Mặt khác, ta sẽ giúp các ngươi hấp dẫn chú ý lực, tránh cho các ngươi gặp được bọn hắn vây công. Cái này không được. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, một nói từ chối nói, Hà lão, muốn đi mọi người cùng nhau đi, sao có thể lưu lại một mình ngươi mạo hiểm? Ta tuổi đã cao, chết thì cũng đã chết rồi. Các ngươi khác biệt, các ngươi còn trẻ, tương lai đường phải đi còn rất dài. Nếu như ta đầu này mạng ra có thể đổi các ngươi 2 cái mệnh, cái kia cũng coi là đáng giá. Hà lão, chấm ngoặc kép, đi, đừng nói nữa, cứ như vậy định. Còn có 2 giờ, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Nói xong, Hà Tử Vân đứng dậy đi vào Liễu Tích Giao vì hắn an bài khách phòng. Hà Tử Vân sau khi rời đi, Lăng Trần tĩnh tọa ở trên ghế salon. Cau mày, Mực Triệt như vậy đôi mắt bên trong lóe ra lửa giận. Nếu như lần này có cái gì không hay xảy ra, họa đầu sỏ trước không thể nghi ngờ là Bí Xã. Nếu không phải bọn hắn bán rẻ chính mình, hắn cùng Hà Tử Vân cũng sẽ không rơi đến bây giờ tình trạng này. Hít sâu một hơi, Lăng Trần bình phục lại tâm tình của mình. Nhìn bên cạnh Liễu Tích Giao hỏi, Liễu tỷ, ta có một vấn đề. Người trong miệng người kia là ai? Tên gọi là gì? Hắn gọi Lâm Quốc Đống. Người Hoa, đúng vậy. Nay năm hẳn là có hơn 50 tuổi tả hữu. Bất quá, bề ngoài của hắn nhìn lên đến giống hơn 30 tuổi. Lộ ra rất trẻ trung. Lâm Quốc Đống, chấm ngoặc kép, Lăng Trần lẩm bẩm cái tên này. Không có gì ấn tượng. Hắn vẫn cho là thượng đế tổ chức cao tầng bên trong ngoại trừ Vân Tiên Sinh bên ngoài, còn lại đều là người ngoại quốc. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như thế. Có thể trở thành tòa này dự bị căn cứ người phụ trách, cái kia quyền thế của hắn ở trên đế tổ chức hẳn là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đây chính là đầu cá lớn. Nếu có thể còn sống rời đi nơi này, hắn nhất định phải đem ra hỏa này bắt vào tay. Lăng Trần, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Liễu Tích Giao do dự một chút, hỏi, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Nếu như, ta nói là nếu như, nếu có một ngày Lâm Gia Đống bị ngươi bắt, ta hy vọng ngươi có thể thả hắn một đầu sống đường. Bất kể nói thế nào, đời ta thiếu hắn quá nhiều. Hắn trước kia kết qua một lần cưới, kết quả nữ nhi 5 tuổi thời điểm sinh ra một trận quái bệnh, bất hạnh chết yểu, hắn đem ta mang theo trên người. Chủ nếu là bởi vì ta cùng nữ nhi của nàng tương đối giống nhau. Những năm gần đây, hắn một mực coi ta là thành con gái ruột đối đãi. Ta không muốn hắn có việc. Lăng Trần, ta biết rõ ta yêu cầu này có chút quá phận. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ngươi không cần nói. Lăng Trần cắt ngang Liễu Tích Giao lời nói đầu. Nói ra, đã ngươi mở miệng, ta sẽ tận lực lưu hắn một mạng. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Trước chạy đi rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, gian phòng bên trong điện thoại đột nhiên vang lên bắt đầu. Liễu Tích Giao mắt nhìn trong hộc tủ máy riêng, đứng dậy cầm lấy ống nghe, cũng không biết rõ đối phương nói thứ gì. Liễu Tích Giao sắc mặt chợt biến đổi. Một lát sau, nàng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng ứng nói, được rồi, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Liễu Tích Giao trở lại Lăng Trần bên người, cười khổ mà nói, chúng ta kế hoạch chỉ sợ có biến. Thế nào, vừa mới hắn gọi điện thoại tới, bảo hôm nay có cái rất trọng yếu giao dịch, nhưng hắn trong thời gian ngắn đuổi không trở lại, cho nên để cho ta giúp hắn ra mặt. Thời gian là sau 1 tiếng rưỡi. Giao dịch, Lăng Trần hỏi. Giao dịch gì? Hắn không nói. Hắn chỉ làm cho ta đi theo Louis đi chính là. Khách nhân còn có 1 giờ đến. Lăng Trần suy tư một hồi. Khóe miệng đột nhiên dương lên. Mang theo 1 tia mỉm cười thản nhiên. Liễu Tích Giao không hiểu mà hỏi. Ngươi cười cái gì? Đây đối với chúng ta là cái cơ hội khó được. Đã có khách quý. Vậy chúng ta lại càng dễ gây nên hỗn loạn. Hơn nữa. Người tới khẳng định là thừa đi máy bay tới. Chúng ta vừa vặn mượn dùng một chút. Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng rồi, người nơi này có không có thông tin trang bị? Đến lúc đó địa phương tốt liền đối với chúng ta liên hệ. Không có, căn cứ bên trong vô tuyến tín hiệu đều bị che giấu. Ngoại trừ điện thoại hữu tuyến bên ngoài, còn lại thông tấn thiết bị đều vô dụng. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, Lăng Trần nghĩ nghĩ. Nói ra, ngươi đối với nơi này so ta quen thuộc. Đợi chút nữa ngươi giúp ta vẽ 1 bộ đơn giản điểm địa đồ. Ta xong đi tìm ngươi. Trong căn cứ có chuyên môn tiếp đãi khách nhân phòng khách. Bọn hắn khẳng định sẽ đem khách người mang đi nơi nào. Liễu Tích Giao lấy giấy bút. Một bên nói, một bên đem phòng khách lộ tuyến vẽ ra. Sau 1 tiếng, một khung tiểu hình Boeing máy bay hành khách từ không trung bay tới. Chậm rãi rơi xuống hòn đảo trên đường chạy. Lúc này, đang chạy đạo một mặt. Liễu Tích Giao người mặc 1 bộ màu tím dài mép. Mang theo tiết trắng hoa tai làm bằng ngọc trai cùng mặt dây chuyền. Phụ trợ xuất như tiết da thịt. Yêu nhã, khí chất cao quý toàn bộ tập hợp vào một thân. Cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Ở Liễu Tích Giao bên người, còn đứng lấy một cái người da trắng nam tử. Chính là Louis. Hai người một trái một phải, ở hơn 10 tên bảo an cùng đi, yên tĩnh cùng đợi khách nhân tới chơi. Chỉ chốc lát sau, cabin cửa mở ra, một tên ăn mặc tây trang trung niên nam tử sải bước đi xuống. Ở phía sau hắn, đi theo 3 tên thủ hạ, 2 nam 1 nữ, niên kỷ đều ở 30 tuổi trái phải. Nữ mang theo khẩu trang, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, nhìn thấy trung niên nam tử đi tới. Liễu Tích Giao mặt mỉm cười, nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy, nho nhã lễ độ ân cần thăm hỏi nói, Đường tiên sinh, ngài khỏe chứ, chào mừng ngài làm khách hòn đảo. Trung niên nam tử mang theo nụ cười ấm áp, hơi thân người cong lại, duy trì thân sĩ cử chỉ, cười nói, ngài nhất định đúng vậy Liễu tiểu thư, Đường tiên sinh, mời vào bên trong, song phương không có quá nhiều khách sáo. Trực tiếp cưỡi quỹ đạo xe tiến nhập căn cứ bên trong. Đến phòng khách, Liễu Tích Giao ngồi ở một bên. Không nói thêm gì, mà là đem quyền nói chuyện giao cho Louis. Đường tiên sinh, xin hỏi ngài đồ vật mang đến sao? Trung niên nam tử cười nhạt 1 tiếng. Louis tiên sinh, đây không phải ta lần thứ nhất cùng các ngươi thượng đế tổ chức đánh quan hệ. Cho nên ta rất rõ ràng, có đôi khi vẫn là muốn lưu lại thủ đoạn. Nếu như ta trực tiếp đem đồ vật mang đến, đây chẳng phải là bị thiệt lớn. Nếu là làm ăn, song phương cũng phải nói thành tín. Nói, trung niên nam tử phất phất tay. Đứng ở phía sau hắn nữ nhân lập tức tiến lên, đem 1 đài máy tính bảng đưa tới Louis trong tay. Louis tiện tay ấn mở video. Chỉ gặp video bên trong xuất hiện 1 cái 5-6 tuổi lớn nữ hài. Cuộn mình trong góc. Hai tay ôm đầu gối, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận xuất. Video bên trong nữ hài không là người khác, chính là Tiểu Hoa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,